Mất minh dã, góc truyện audio.com, chấm, beta, binh, chương 92, mỗi lần hứa chiêu đệ cảm thấy Thi Vân Dạng sẽ không xuất hiện nữa. Thi Vân Dạng liền đột nhiên xuất hiện lần nữa, chỉ hơi khác biệt là, lần xuất hiện trước chỗ bán của mình này, Thi Vân Dạng cầm một bó hồng đỏ tươi, thực sự là cực kỳ đột ngột, hứa chiêu đệ có chút hoài nghi. Thi Vân Dạng có phải bị mất cân bằng sinh lý hay không? Thi Vân Dạng nhìn không hề giống Thi Vân Dạng. Đương nhiên, đối với mỗi lần Thi Vân Dạng xuất hiện ngoài ý muốn, hứa chiêu đệ đều có chút gợn sóng, thêm một chút biến động, làm cho gợn sóng chậm rãi lớn dần ra. Cho nên, lần này gặp lại Thi Vân Dạng, hứa chiêu đệ vẫn cảm thấy từ tận sâu đáy lòng kia có một chút xíu vui sướng. Cứ như vậy, hứa chiêu đệ và Thi Vân Dạng đứng nhìn nhau, không ai nói chuyện trước. Thi Vân Dạng bị hứa chiêu đệ nhìn như quái vật, vốn đang cảm thấy mình có thành ý, giờ phút này lại thấy mình ngu xuẩn cùng xấu hổ. Chị ngây ngốc làm gì? Tranh thủ nhận đi à. Thi Vân Dạng thấy hứa chiêu đệ không chút phản ứng nào tức giận nói. Cô biết lãng mạn với hứa chiêu đệ là lãng phí tình cảm và tinh lực của mình. Cô thực sự là hối hận mình máu dồn lên não, tự dưng mua hoa hồng đỏ, mình cũng bị ngu chết rồi. Hứa chiêu đệ cảm thấy thà Thi Vân Dạng đưa một cây bông cài còn thực dụng hơn so với đưa hoa hồng đỏ này, chí ít còn có thể đem đi xào được một bàn đồ ăn. Dù sao nàng cảm thấy bó hồng to đỏ chói lọi thế này không có tác dụng gì cả. Nàng hoàn hoàn không có cảm động hay thấy lãng mạn chút xíu nào. Nhưng là vì thấy mọi người vây quanh Thi Vân Dạng, hứa chiêu đệ không thể không vì mặt mũi của Thi Vân Dạng mà không nhận hoa hồng. Nhận xong vẫn còn thấy phiền đây. Giờ để chỗ nào bây giờ? Quầy thức ăn của nàng không quá lớn, cũng không có vị trí dư. Sao có thể buông xuống bó hồng đỏ vướng bận này được? Cuối cùng thực sự không có cách. Hứa chiêu đệ chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía Thi Vân Dạng. Chị nhìn tôi làm gì? Thi Vân Dạng thấy hứa chiêu đệ nhìn mình, hình như có lời muốn nói. Để chỗ nào? Hứa chiêu đệ bất đắc dĩ hỏi. Chị tự nghĩ đi, Thi Vân Dạng đương nhiên cũng không biết để chỗ nào, cho nên hoàn toàn mặc kệ vấn đề này. Cô cầm, hay là để xuống đất? Hứa chiêu đệ cảm thấy mặc kệ là để Thi Vân Dạng cầm hay là để xuống đất, thì Thi Vân Dạng đều sẽ thẹn quá hóa giận, cho nên tốt nhất là hỏi ý kiến cô trước. Thi Vân Dạng cảm thấy tâm tình sốt ruột theo đuổi của mình nhanh chóng bị hứa chiêu đệ dội cho một chậu nước lạnh dập tắt mất. Đối với nữ nhân như vậy, Thi Vân Dạng cảm thấy mình rất nhanh sẽ phát hỏa. Hứa chiêu đệ thấy mặt Thi Vân Dạng biểu hiện như bị táo bón, lần nữa nhạt nhẽo nhìn Thi Vân Dạng. Thi Vân Dạng bị hứa chiêu đệ nhìn chằm chằm thực sự không có cách nào, cũng chỉ có thể nhận lấy hoa của mình từ trong tay hứa chiêu đệ. Mình tặng hoa cho người ta, sao có thể để xuống đất như ghét bỏ như vậy được. Nên Thi Vân Dạng lựa chọn tự mình ôm lấy, chỉ là ôm mười mấy phút, dáng dấp của cô liền thu hút sự chú ý của người khác. Huống hồ là một bó hồng đỏ như vậy, người nhìn cô ngày càng nhiều. Sau đó cô luôn cảm thấy người khác đang cười cô. Thi Vân Dạng sợ mất mặt, cuối cùng lựa chọn bỏ hoa hồng đỏ xuống đất đưới sau quầy thức ăn. Một chút chị đừng có quên. Thi Vân Dạng không quên nhắc nhở hứa chiêu đệ. Được, hứa chiêu đệ đáp lại một cách qua loa. Sau đó liền tiếp tục làm việc. Thi Vân Dạng lấy ghế bên quầy người khác ngồi xuống, an vị trong chợ đêm chờ hứa chiêu đệ. Thi Vân Dạng cảm thấy yêu là một loại bệnh trạng, bên cạnh là đồ nướng, bún thập cẩm cay, chao, ngũ vị pha tạp, trên mặt đất cũng đủ loại bẩn thỉu dơ giấy. Tự đặt mình vào hoàn cảnh này, vậy mà cô có thể thờ ơ nhìn hứa chiêu đệ là có thể thỏa mãn. Hứa chiêu đệ vội vàng bày bán thức ăn, không để ý đến Thi Vân Dạng, đợi nàng vơi khách, mới nhớ đến Thi Vân Dạng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Thi Vân Dạng vừa ngồi, thì ra cô còn chưa đi. Bốn mắt nhìn nhau, hứa chiêu đệ có một loại ảo giác, người kia hình như là Phương Phương, Bởi vì Thi Vân Dạng sao có thể ngoan ngoãn ở lại chỗ mà cô vô cùng ghét bỏ để chờ mình được. Chỉ có Phương Phương mới có thể chờ mình. Thi Vân Dạng nhìn Hứa Chiêu Đệ suốt một tiếng đồng hồ cũng không cảm thấy chán. Cô cảm thấy loại trạng thái này quả thật là có độc. Ngay lúc cô cảm thấy mình không thể duy trì trạng thái bệnh hoài thế này được, thì cô phát hiện Hứa Chiêu Đệ rốt cục cũng nhớ đến mình. Lúc bốn mắt nhìn nhau, nội tâm có chút kích động mừng rỡ, đặc biệt là cô cảm giác ánh mắt Hứa Chiêu Đệ nhìn mình giờ phút này. Không lạnh lùng giống như bình thường, thì càng thêm kích động, trong lòng có loại cảm giác mừng rỡ. Chuyện gì xảy ra à, đại khái là vì Thi Vân Dạng ở đây. Hứa Chiêu Đệ bán buôn đắt hơn bình thường, vốn là bình thường phải 3 tiếng mới bán xong, hôm nay chỉ mới 2 tiếng đã bán hết. Bán xong, Hứa Chiêu Đệ bắt đầu dọn quầy. Thi Vân Dạng thấy Hứa Chiêu Đệ bắt đầu thu dọn, hết sức vui mừng, có cảm giác như sủng vật được chủ nhân sủng hạnh, không còn bị vắng vẻ nữa. Cô muốn cùng tôi trở về sao? Hứa Chiêu Đệ khó có được chủ động hỏi Thi Vân Dạng. Không phải vậy thì sao giờ? Ngữ khí Thi Vân Dạng 10 phần ngạo kiều, nhưng cảm xúc bên trong lại vui sướng không che giấu được. Hoa không bỏ xuống được, cô có thể cầm giùm tôi không? Hứa Chiêu Đệ hỏi, kỳ thật nàng vẫn cảm thấy lấy tiền mua hoa hồng đi mua bông cải thì không biết có thể mua được bao nhiêu ký. Thái độ này của Hứa Chiêu Đệ Thi Vân Dạng thấy rất hài lòng. Nể tình mình tâm tình không tệ liền hào phóng ra tay cầm giúp Hứa Chiêu Đệ. Trên đường trở về, là một loại trầm mặc rất khác mọi lần. Bởi vì hai người cũng không biết mở miệng nói cái gì bây giờ. Cách chương.